Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262. Đệ 1262 chương trong trò chơi duyên phận. 2. Tạ Ngọc Điệp không nghĩ tới Hứa Trường Ân cũng sẽ ở trong trò chơi này. Hơn nữa hắn cấp bậc còn không thấp. Chẳng qua, chính mình giống như chưa từng có tại đẳng cấp bảng xếp hạng thượng nhìn đến quá hắn a. Chẳng lẽ hắn lựa chọn che giấu ai đi? Trò chơi này là ta nhàm chán thời điểm tống cổ thời gian. Lúc này, một bên Hứa Trường Ân trả lời Tạ Ngọc Điệp một câu. Hai người cấp bậc tương đương, thao tác nhất lưu. Lúc này hai người song kiếm hợp bích, tự nhiên là công kích phiên bội, đem Mị Ảnh Hồng Trang đá tổ tan. Mị Ảnh Hồng Trang chính là Tạ Ngọc Điệp tiểu hào, người khác khả năng không xác định, nhưng là Hứa Trường Ân rất quen thuộc nàng chơi trò chơi đi vị cùng phong cách, cho nên đối này rất là khẳng định. Nga, Tạ Ngọc Điệp lên tiếng, trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm đá ra đội ngũ. Tiểu Hoan Tâm, nơi này nguy hiểm, ngươi sửa một chút hình thức, đi cùng các ngươi ra tưởng ảnh đế một bên đi chơi. Tạ Ngọc Điệp lưu lại một câu, liền chuyên tâm cùng Hứa Trường Ân cùng nhau tổ đội PK đi. Ninh Hoan Tâm, một bên đi chơi là cái quỷ gì a? Ninh Hoan Tâm bĩu môi, trực tiếp liền offline. Nếu hiện tại có người bồi Tạ Ngọc Điệp phát tiết, Ninh Hoan Tâm chỉ là ở một bên yên lặng mà nhìn thì tốt rồi. Hứa Trường Ân như thế nào ở trong trò chơi a? Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò, lại lần nữa cấp Tưởng Lệ Hành đã phát tin tức, hai người có thể ở cùng cái trong trò chơi gặp được. Này không hiếm lạ, nhưng là Ninh Hoan Tâm trước đoạn nhật tử vẫn luôn liên hệ Hứa Trường Ân đều liên hệ không thượng. Hắn hôm nay như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đâu? Có thể là duyên phận đâu? Tưởng Lệ Hành thật đúng là biết Hứa Trường Ân vì cái gì sẽ xuất hiện. Bởi vì, tối hôm qua Tạ Ngọc Điệp uống say sau, đã từng cấp Hứa Trường Ân đánh qua điện thoại. Tuy rằng điện thoại không đả thông, nhưng là nàng cấp Hứa Trường Ân để lại ngôn. Những việc này, Tưởng Lệ Hành đều rất rõ ràng. Gần nhất hắn vẫn luôn thực để ý, bởi vì Tạ Ngọc Điệp dương thọ liền phải đến cuối, có một số việc nhất định sẽ phát sinh, có một số việc chỉ có đã trải qua mới có thể hiểu. Tưởng Lệ Hành sẽ không đi cố tình ngăn cản cái gì Tạ Ngọc Điệp vận mệnh, hắn sẽ không đi can thiệp. Nếu có người muốn vì nàng nghịch thiên sửa mệnh, người kia cũng không phải là Tưởng Lệ Hành, lại càng không nên là hắn. Tưởng Lệ Hành suy nghĩ cái gì, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không biết. Nàng chỉ là nhìn đến Tưởng Lệ Hành tin tức vẫn luôn đang ngẩn người. Duyên phận sao? Này khả năng thật là Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân duyên phận. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Tạ Ngọc Điệp. Nàng đôi tay bay nhanh đánh bàn phím, chính vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Thực hiển nhiên, từ Hứa Trường Ân tới lúc sau, hai người hợp tác làm Tạ Ngọc Điệp cả người đều hưng phấn đi lên. Hai cái trò chơi cuồng ma, Ninh Hoan Tâm đã offline. Nàng không có trở lên tuyến, chỉ là ngồi ở một bên, thường thường nhìn xem Tạ Ngọc Điệp màn hình. Lúc này trong trò chơi đông đảo người chơi đã não động mở rộng ra. Nhất Kiếm Khuynh Thành vì cái gì đột nhiên khai hồng? Cái kia đột nhiên xuất hiện Tần Quảng Vương vì cái gì kêu Mị Ảnh Hồng Trang, tức Phụ Nhi? An Dư quần chúng cảm thấy chính mình phát hiện sự tình chân tướng. Bất quá, cái này nửa đường sát ra Trường Ân Tuyết Đêm lại là cái quỷ gì a? Võng Du lại là một cái khác thế giới. Ninh Hoan Tâm nhìn những cái đó bình luận, chỉ là đạm đạm cười. Ở thế giới này, Tiểu Điệp có thể tận tình phát tiết chính mình đáy lòng thống khổ. Nếu có Hứa Trường Ân bồi nói, nàng hẳn là sẽ càng mau đi ra thất tình bóng ma đi. Lúc này, Yến Kinh nội thành, nào đó tư nhân chung cư, Hứa Trường Ân chính ăn mặc áo ngủ, không hề hình tượng ngồi ở máy tính trước bàn bồi Tạ Ngọc Điệp PK giết người. Hắn đã thật lâu không ra cửa. Hết chương.